Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 112, phục chế phẩm. Tiểu thế giới xác có thể tránh đi phong nhãn truy tung. Cái cũng khó trách, đúng là bởi vì đây, bọn họ mới có thể cầm Tô Phi đưa đến nơi này. Chính là, bọn họ rốt cuộc là vào bằng cách nào? Tô Phi vẫn luôn cùng tại phía sau bọn họ, lại là không có chút phát hiện nào. Đinh, tiểu phi cơ nói, cái này phải đợi chính ngươi có thể sáng tạo tiểu thế giới về sau mới có thể nhìn thấu huyền cơ. Trong đó, đến nỗi hiện tại nha, liền tính giải thích ngươi cũng nghe không hiểu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nếu như vậy, Tô Phi cũng không hỏi nhiều. Sau này, hắn cũng không lại cùng chân vân ra các vị tiền bối khách khí. Liền ở lại, hơn nữa, cái này một ở chính là suốt nửa tháng. Tại trong thời gian nửa tháng này, chân vân ra trên dưới tất cả mọi người đối với hắn cực là chiếu cố. Ở chỗ này, trừ bỏ có tài sản phú khả địch quốc bên ngoài, còn cất chứa rộng lượng hy hữu bảo vật, Tô Phi cũng không phải cái tham tài người. Nếu không bắt trước tại cái này nửa tháng chi nội, tất nhiên là thu lấy được pha phong. Mặc dù không có tiếp thu chân vân gia tặng, nhưng cũng tăng thêm không hiếm thấy nghe. Nửa tháng về sau, chân vân gia thám tử hồi báo, Bạch Lạc Phong nhận được Thiên Kiếm Tông những nhiệm vụ khác. Đi xa xôi Tề Quốc, ngay từ đầu, Tô Phi cũng rất tò mò, rốt cuộc là tiếp nhiệm vụ gì? Lại là liền Tô Đình Tam Hồn đều có thể vứt bỏ. Sau này mới biết nói, kia lại là Thiên Kiếm Tông một cái khác bố cục. Đương nhiên, giờ phút này Tô Phi cũng là không rảnh đi hiểu biết như vậy rất nhiều. Nếu Bạch Lạc Phong đã đi rồi, cũng không cần phải tiếp tục lưu tại Cực Ý Môn. Vì thế, lập tức hướng mọi người cáo biệt, phản hồi Nam Xuyên, lại qua hai ngày. Rốt cuộc trở lại Nam Xuyên, hắn không gấp tại người quen trước mặt lộ mặt, mà là ẩn với phố xá sầm uất chi trung, tìm hiểu tin tức, ở tại Thanh Vũ khách sạn phụ cận một nhà làm ăn khá khẩm tửu lầu. Thông qua ba ngày hiểu biết, cũng coi như là có điều thu lấy được. Hồi, hắn rời đi Nam Xuyên, đã có hơn 20 ngày, trong khoảng thời gian này, Nam Xuyên đã xảy ra rất nhiều sự tình, ngạo thế sơn trang, như Tô Phi lúc trước sở liệu, dạ tuyết khôn khéo hơn người. Hiện giờ sự tình nháo lớn, tự nhiên là người đi trạch không, Minh Lâu, vẫn vượt xa Tô Phi dự phán. Không biết sao, liền bọn họ cũng mất tích, Minh Triều Anh cùng Khang Bá, càng là mai danh ẩn tích, không người biết nói hành tung của bọn họ. Tiêu Mai Mai lâm phòng đấu giá, từ nàng trở về Thiên Kiếm Tông về sau, cũng là tồn tại trên danh nghĩa, kia địa phương, đã cùng Tiêu Mai không có nửa điểm liên quan, Thanh Vũ khách sạn nhưng thật ra theo trước giống nhau, tại tiền trang đánh lẽ ra phía dưới, kinh doanh bình thường, tuyệt mệnh ly cung bên kia, đoạn này thời gian, cũng là làm từng bước, không có cái gì động tĩnh lớn. Mặt khác chính là Bắc Thành khu mỏ. Tuy rằng Tô Phi đoạn này thời gian không tại, nhưng hắn rời đi Nam Xuyên phía trước sớm đã giao phó xong hết thảy. Cố đây, tại Thiếu Âm, Tuyệt Cửu cùng với Kim Nghệ lo liệu phía dưới, mới tinh căn cứ đã kiến tạo hoàn thành. Trừ lần đó ra, đó là cổ trần sự tình. Cổ trần thật sự đã được thả ra. Hơn nữa, hắn cũng có phủ đệ của mình, tại Nam Xuyên chủ thành, Tân Kiến thành chủ phủ, đó là cổ trần trụ sở của hắn, cũng là toàn bộ Nam Xuyên xa hoa nhất, nhất khí phái tồn tại, những cái này thời gian, cổ trần sinh hoạt qua được thực phong phú, trải qua lần này đại khó, hắn cùng Nguyệt Thu, đều càng hiểu được quý trọng đối phương đây, vì thế, bọn họ xong rồi hôn. Tại đại hôn ngày đó, Hàn Tuyền tự mình vì bọn họ đưa tới hạ lễ. Phần kia hạ lễ, đó là vương thất khen ngợi. Vương Thất không chỉ có trao tặng hắn tước vị hầu tước, đồng thời còn nhường hắn lên làm Nam Xuyên thành chủ. Nhất thời ở giữa, hắn tại Nam Xuyên cũng là ra hết nổi bật. Mấy ngày qua, cơ hồ tất cả mọi người ở nghị luận cổ Trần sự tích. Tô Phi muốn nghe được tin tức của hắn là lại dễ dàng cực kỳ. 3 ngày sau, Tô Phi rốt cuộc cách mở tửu lầu. Hắn đầu tiên là đi một chuyến Thanh Vũ khách sạn. Tiền Trang nhìn thấy hắn, chút nào cũng không ngoài ý muốn. Tô công tử, đoạn này thời gian qua được còn hào. Nhờ hồng phúc của ngươi, hết thảy đều tốt. Tô Phi cùng Tiền Trang hàn huyên vài câu. Theo sau, lại hướng Tiền Trang công đạo một chút sự. Đó là nhích người đi Bắc Thành khu mỏ. Mới vừa đến cửa, trùng hợp gặp được Thiếu Âm. Nàng vẫn là theo trước giống nhau, ăn mặc thực long trọng. Nhìn thấy Tô Phi, lập tức đón. Tiên chủ đại nhân, thật dài thời gian không gặp ngươi. Ngươi đây là đi nơi nào? Không quan trọng, Tô Phi vẻ mặt thần bí, cũng chưa giải thích. Theo sau, tại Thiếu Âm dưới sự dẫn dắt, đi trước bọn họ mới tinh căn cứ. Kia địa phương, tọa lạc tại Bắc Thành khu mỏ trung ương nhất, cũng là diện tích lãnh thổ diện tích khổng lồ nhất, Tề Long Sơn đỉnh núi. Phía trước, Tô Phi cũng không có chú ý tới Tề Long Sơn tồn tại. Hôm nay nhìn đến Tề Long Sơn, đột nhiên nghĩ tới phía trước tại Cửu Đỉnh Sơn Trang, xuyên thấu qua nhân gian kiều nhìn đến tòa kia núi xa. Bởi vì là, hai người cơ hồ là giống nhau như đúc. Thiếu Âm, người cũng biết nơi đây vì sao kêu Tề Long Sơn. Không biết, Thiếu Âm đối cái này cũng không có quá nhiều hiểu biết. Đinh, chính là cái này ở giữa. Tiểu Phi Cơ nói, ngươi xem không sai, Tề Long Sơn, chính là trước kia ngươi tại Cửu Đỉnh Sơn Trang mặt sau. Nhân gian trên cầu chỗ đã thấy kia tòa sơn. Nói như vậy, Cửu Đỉnh Sơn Trang liền đang ở phụ cận. Tiểu Phi Cơ nói, có khả năng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tiên chủ đại nhân, ngươi giống như có tâm sự tình. Thiếu Âm chú ý tới Tô Phi thần sắc có gì, đó là ân cần hỏi một câu. Không có gì, cái này ở giữa, bọn họ đã tới Tề Long Sơn đỉnh, trước mặt sơn trang, từ kim nghệ thân thủ thiết kế hoàn thành, bất kỳ một cái nào chi tiết, đều có thể nói hoàn mỹ. Chính là, làm Tô Phi thấy rõ ràng về sau, đột nhiên phát hiện, nơi này, như thế nào xây cùng Cửu Đỉnh Sơn Trang giống nhau như đúc. Đi vào đi về sau, đầu tiên đập vào mi mắt, đó là 9 tôn vô cùng quen thuộc đỉnh. Nhìn đến những cái này, Tô Phi không khỏi hoảng thần. Thiếu Âm, cái này 9 tôn đỉnh, rốt cuộc là như thế nào một hồi sự tình? Tiên chủ đại nhân, người nhưng chớ xem thường cái này 9 tôn đỉnh. Kim Nghệ nói, 9 đỉnh tượng trưng là quyền lực đỉnh. Nếu là ngươi không ý kiến, về sau nơi này kêu Cửu Đỉnh Sơn Trang. Ngoặc kép chấm chấm, 9 đỉnh, Sơn Trang. Trên đời này, thực sự có như vậy xảo sự tình. Làm sao vậy, tiên chủ đại nhân, ngươi đối với danh tự này không hài lòng? Không phải. Vậy sao ngươi, xem ngươi giống như không quá dáng vẻ cao hứng. Ngươi hiểu lầm, không phải không cao hứng, mà là rất cao hứng, cho nên mới có vẻ không quá cao hứng. Ngoặc kép chấm chấm, hảo đi, Thiếu Âm cũng là không nói gì. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Phi đây là mạnh mẽ biện giải. Đúng rồi, những người khác thì sao? Bọn họ như thế nào không ở nhà? Bọn họ ra đi mua sắm. Mua sắm cái gì? Đương nhiên là tài liệu kiến trúc. Tuy rằng đại trí giàn giáo hoàn thành, kế tiếp còn đến bố trí cơ quan sao? Như vậy à, sơn này, bọn họ tại sơn trang bên trong một trận lắc lư, mỗi một cái viện lạc, mỗi một chỗ bày biện, thật sự đều cùng Cửu Đỉnh Sơn Trang không có sai biệt. Có thể nói phục chế giống nhau. Cuối cùng, Tô Phi tại lòng hiếu kỳ dưới sự hướng dẫn, xuyên qua chủ điện, mở ra sau môn, cửa sau bên ngoài, là một chỗ sâu không thấy đáy đoạn nhai. Thiếu Âm đi theo qua. Tiên chủ đại nhân, cẩn thận, Kim Nghệ nói, nơi này về sau còn phải xây một tòa nhìn không thấy kiều. Nhìn không thấy, kiều, đúng vậy, người nghe không hiểu cũng không quan hệ. Nàng nói, tòa kiều kêu nhân gian kiều. Trên đời này, chỉ có số ít người có thể nhìn đến tòa kia kiều tồn tại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Thiếu Âm, làm hắn cảm thấy một trận thác loạn. Cái này mẹ nó, nên sẽ không thật là Cửu Đỉnh Sơn trang phục chế phẩm đi. Đinh, tiểu phi cơ nói, vừa mới ta tra xét xuống tư liệu. Năm đó Cửu Đỉnh Sơn trang thiết kế người, đúng là bọn họ Kim gia tổ tiên. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.